Tỷ phu vinh dự, chương 172, nghe câu chuyện, góc chuyện audio.com, chấm, may mắn y tá trưởng xinh đẹp săn sóc, hiền lành ôn nhu hơn nữa thông tình đạt lý, nàng căn bản không tin tưởng ta là bại hoại, chẳng những giúp ta châm một chén nước, còn đưa đến một cái ghế theo giúp ta nói chuyện phiếm. Trao đổi ở bên trong, ta biết rõ nàng gọi vui sướng, đã kết hôn. Không có hai từ, trượng phu thường xuyên đi xa nhà, nàng hy vọng ta có thời gian ước nàng đi ra ngoài chơi. Còn nói chỉ cần cao hứng, chơi cái gì cũng có thể, ta chú ý tới vui sướng nói chuyện với ta lúc hai mắt ngập nước. Không công đùi mấy lần khép kín tách ra, nghe nói ta gần đây thường xuyên mất ngủ, vui sướng lấy ra huyết áp kế thay ta lượng huyết áp. Nhất cử nhất động hết sức ôn nhu. Hai tay của nàng dừng lại tại trên người của ta thời gian so dừng lại tại huyết áp cái thời gian hơn rất nhiều. Đang lúc nhiệt tình y tá trưởng muốn để lại hạ ta số điện thoại lúc. Hà Phù xuất hiện, mới nửa giờ nàng tự hoàn thành kiểm tra sức khỏe. Ta thở dài một hơi, làm cho ta ngoài ý muốn chính là, Hà Phù vẫn đang vẻ mặt lửa giận. Nàng cởi bỏ cong tay, đem ta cùng nàng khóa cùng một chỗ. Ngươi lần này đùa giỡn phụ nữ căn cứ chính xác theo vô cùng xác thực. Chờ ngồi 20 năm ngục giam a, đi. Ta chấn động, chứng cớ gì, đừng oan uổng ta à, Hà Phù lạnh lùng nói. Ngươi nhất định phải chết, chạy tại đây trời bụi đất trên đường cái. Kim quy xe một chút cũng không giống kim quy xe, dù cho mặt đường khắp nơi gồ ghề. Kim quy xe biểu hiện cũng không kém cỏi cho bất luận cái gì xe con. Đây là bởi vì điều khiển kim quy xe lái xe có phi phàm lái xe kỹ thuật. Công tác không hài lòng lời nói. Có thể cân nhắc từ chức cho ta đem làm lái xe. Tiền lương tuyệt đối không thấp. Ta cười tủm tỉm mà nhìn xem Hà Phù. Nàng có lẽ là trên thế giới xinh đẹp nhất kim quy xe xe lái xe. Hà Phù rất lãnh đạm hỏi. Tiền lương 700 triệu. Ta há to miệng, kinh ngạc nói. Vậy thì không phải đem làm lái xe. Hà Phù hỏi, đem làm cái gì? Ta mặt mày hớn hở nói. Đem làm vợ của ta. Hà Phù lạnh lùng khẽ hừ. Nói, tiền vốn hạ được khá lớn nhưng tiếc cho dù ngươi cho ta 10 tỷ. Ta cũng sẽ không làm lão bà ngươi. Ta thở dài không thôi. Không làm tự không làm. Khả ngươi cũng không cần giết ta. Hà Phù cố gắng nắm tốt tay lái đồng thời. Nghiêng đầu nhìn hai ta mắt, tuy nhiên ta chán ghét ngươi, nhưng trước mắt tạm thời không cân nhắc giết ngươi, ta nhìn qua liếc không đến đầu rách nát đường cái hỏi. Ngươi không giết ta, dẫn ta tới tại đây làm cái gì? Hôm nay không phải muốn dẫn tiểu quân nhìn kiều như cốc sao? Tiểu quân nói không thoải mái, nói hôm nào lại đi, ta mang ngươi tới tại đây, là cho ngươi nhìn xem cái kia 700 triệu đầu tư hạng mục. Đợi lát nữa Chu Chi nông hội với ngươi đàm một ít sửa đường chuyện. Cụ thể ta tự không tham dự, ta còn có chuyện khác muốn làm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta. Ta thở dài một hơi, thế nhưng mà vừa nghĩ tới tiểu quân không thoải mái, lòng ta lại nắm thật chặt, trong nội tâm cân nhắc tiểu quân không thoải mái phải hay là không lỗ đít ra tình huống. Nghĩ đi nghĩ lại, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra. Cho đường y lâm phát thứ nhất tin ngắn, tiểu quân lỗ đít, có việc gì, thỉnh nhiều chiếu cố, xin nhờ, vốn là muốn giết người nếu như là nam nhân khác như vậy vũ nhục ta. Ta nhất định giết hắn đi, Hà Phù oán hận chừng ta liếc, nàng ghét ác như cừu, có thể như vậy buông tha ta, nhất định là yêu thích ta, ta vẻ mặt cợt nhả, vì cái gì không giết ta, ngươi có phải hay không yêu thích ta. Đúng vậy lời nói tự thoải mái thừa nhận ta thích ngươi. Hà Phù chướng đỏ mặt, ngươi ra mặt thực không phải dày. Nói ta thích ngươi, thật sự là nằm mơ, nhớ tới ngươi thừa dịp ta mê man lúc làm hết thảy. Ta tự buồn nôn, có cái gì buồn nôn hay sao? Một vị ái mộ ngươi nam nhân đối mặt ngươi xinh đẹp thân thể lúc như cũ bảo trì khắc chế. Như cũ tôn trọng ngươi. Tốt như vậy nam nhân đi đâu ở bên trong tìm, đổi nam nhân khác sớm đem ngươi trà đạp, mà không phải gần kề tự an ủi. quỷ biện vẫn là của ta sở trường trò hay? Hà Phù lạnh lùng hỏi. Ta đây phải hay là không ưng thuận khen ngợi ngươi? Ta gượng cười hai tiếng. Đây là của ngươi quyền lợi. Yêu thích ta lời nói tự khen ngợi bỗng chốc. Hà Phù mãnh liệt đập tay lái. Lớn tiếng gào thét, ta không thích ngươi, chưa từng có ưa thích qua. Đừng giả bộ, vừa rồi ngươi tại trong bệnh viện phát đại hòa. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra ngươi là ghen. Thực không hiểu thấu, cái kia y tá sao có thể với ngươi so. Cái này giống vậy ngươi là bầu trời ánh trăng. Nàng chẳng qua là một chỉ đom đóm. Ta đắc ý mà vạch trần Hà Phù nội tâm nhỏ bí mật. Hà Phù mặt lập tức hồng lập tức bạch, biến ảo bất định, ta ghen, ta, tức chết ta, xuống xe, một cái khẩn cấp phanh lại đem ta sợ hãi kêu lên một cái. Ta phát hiện phía trước không xa địa phương là nhất phái náo nhiệt thi công tràng diện. Đầu đội nón bảo hộ Chu Chi Nông theo bay lên trong bụi đất đi tới. Ta tranh thủ thời gian đẩy cửa xe ra, hướng Hà Phù làm quỷ mặt, uy, ngàn vạn đừng thẹn quá hóa giận, ta thích xử nữ, nói xong, tranh thủ thời gian nhảy xuống xe, ngàn vạn chớ chọc nộ có thương nữ nhân, ha ha, hoan nghênh Lý Tổng Tài quang lâm chỉ đạo, sải bước đi tới Chu Chi Nông vẻ mặt tươi cười mà hướng ta mời đến. Chu thư ký tốt, đừng khách khí, có cái gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói thẳng, ta một bên nghênh đón một bên quay đầu lại xem Hà Phù. Màu đỏ kim quy xe đột nhiên một cái xinh đẹp mà vọt tới trước chuyển xe. Phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó nghênh ngang rời đi, đầy trời bụi đất bay tới trên mặt của ta. Ta giận dữ, một bên đập trên người bụi đất, vừa hướng Chu thư ký tố khổ. Cái này người như thế nào lái xe hay sao? Chu Chi Nông cười ha ha, lôi kéo ta đi về hướng cho bụi ít một chút địa phương. Luôn muốn ngươi hỗ trợ như thế nào không biết xấu hổ. Hiện tại nên chúng ta hồi báo nghe nói ngươi mua Bích Vân Sơn Trang. Chúng ta ý định thừa dịp hiện tại thi công thời điểm. Mặt khác tu kiến một đầu chi lộ trực tiếp đến ngươi Bích Vân Sơn Trang. Đương nhiên. Không thể dùng đường cao tốc yêu cầu thi công. Chúng ta ý định tu một đầu bình thường đường cái. Bất quá tuyệt đối so với giống như bình thường đường cái có quan hệ tốt. Tự theo như quốc gia cấp 2 đường cái tiêu chuẩn kiến tạo. Đại khái 3.000 công xích tả hữu. Sở hữu tất cả phí tổn đều do chúng ta tới ra. Cái này xem như chúng ta đối với ngươi tâm ý ta sững sờ. Liên tục tán dương, đề nghị này thật tốt quá. Nếu có một đầu chi nhánh trực tiếp cao hơn nhanh chóng đường cái. Vậy thì sâu sắc giảm bớt đến nội thành thời gian. Chu Chi Nông gật gật đầu. Đúng vậy à, đi nguyên lai lộ cần hơn một giờ. Nếu như cao hơn nhanh chóng lời nói. 20 phút có thể đến nội thành. Ta hưng phấn không thôi. Rất cảm tạ, cái này phí tổn không cần các ngươi ra. Ta bỏ ra, Chu Chi Nông liên tục khoát tay. Cười thần bí. Cái này không tốt, có ơn tất báo chúng ta là hiểu chung hàn xin đừng chối từ. Đây cũng là tiểu phụ ý tứ. Ta từ miệng túi lấy ra một tờ chi phiếu. Nhìn Bích Vân Sơn Trang phương hướng không ngừng lắc đầu. 3.000 công xích quá dài tuy nhiên cấp 2 đường cái so đường cao tốc chỉ tiêu thấp rất nhiều. Nhưng cần thiết phí tổn như cũ khổng lồ. Hơn nữa tại đây khắp nơi là vùng núi. Sửa đường rất không thuận tiện. Thành phẩm sẽ không thấp, nơi này có 5.000 vạn, vốn là muốn thay Hà Phú mua một tòa phòng ở, nghe nói nàng đem phòng ở bán đi ở ra ngoài nhà chồng. Rất không thuận tiện, tin tưởng lộ đã sửa xong, Bích Vân Sơn Trang lắp đặt thiết bị cũng kém không nhiều lắm xong việc. Đến lúc đó Hà Phú có thể trực tiếp trụ tiến Bích Vân Sơn Trang. Đương nhiên, nàng không muốn lời nói. Ta lại thay nàng xem xét cái khác phòng ở chi phiếu ngươi trước cầm. Chu Chi Nông đón lấy chi phiếu có chút cảm động, gặp ta kiên trì, hắn nhỏ giọng hỏi, Trung Hàn, ngươi có phải hay không ưa thích tiểu phù? Ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, nàng là ta sinh mệnh quý nhân. Chu Chi Nông cười to, cái này lấy cớ không tệ. Ha ha, kỳ thật Chu Chi Nông quá nhạy cảm. Tối hôm qua tại tạp bang nhà hàng lúc ăn cơm, ta hỏi thăm một đầu xuyên qua Bích Vân Sơn Trang cao tốc chi nhánh vấn đề. Vốn là chứng thực gì nghe tới tin tức phải chăng có sai? Mà Chu Chi Nông nghĩ lầm ta yêu cầu hồi báo. Muốn tu kiến một đầu đi thông Bích Vân Sơn Trang chi nhánh đường cái. Đại khái là cùng Hà Phù hiệp thương sao? Quyết định gánh chịu cái này đầu tư nhân đường cái toàn bộ phí tổn. Xem như đối với ta hồi báo. Trong nội tâm của ta không khỏi đối với Chu Chi Nông trọng tình ý cảm khái ngàn vạn. Khi bọn hắn khó khăn nhất thời điểm, ta há có thể tiếp nhận người ta rất không tình nguyện cho chỗ tốt. Tiền của bọn hắn vốn cũng rất nhanh, ta lại há có thể kéo người ta chân sau, tiêu tan sau. Chu Chi Nông hoàn toàn chân tình, đối với ta chân thành rất nhiều, ta tự cần như hắn loại này đã chân thành lại trung tâm bằng hữu. Lần nữa nhìn xa Bích Vân Sơn Trang, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Chu thư ký, tu kiến xa lộ cao tốc này lúc, các ngươi nhất định đụng phải rất nhiều muốn phá bỏ và rời đi nơi khác nông dân. Thôn dân, các ngươi có hay không nghe nói qua về Bích Vân Sơn Trang một ít nghe đồn? Chu Chi Nông gật đầu nói, có, không nhiều lắm, đa số là vụn vụn vặt vặt khoa trương nghe đồn. Ta hỏi, đều là mấy thứ gì đó nghe đồn? Chu Chi Nông cười xấu hổ cười. Cụ thể ta cũng không nhớ rõ. Ta té nghe nói có một vị dược nhà máy lão thái thái đối với Bích Vân Sơn Trang sự tình biết rõ tương đối nhiều. Ta vội hỏi, a hát, là ai? Tên gọi là gì? Nghỉ ngơi ở đâu? Chu Chi Nông lại là xấu hổ cười cười. Ta quên tên gọi là gì? Nhưng ta biết rõ nàng đang ở nơi nào. Ngươi muốn đi tìm lời của nàng ta mang ngươi đi. Ta ngay cả lắc lắc tay. Không cần không cần, Chu thư ký công tác bận rộn. Ngươi chỉ cần nói cho lão thái thái địa chỉ là được. Tự chính mình đi tìm. Tốt, Chu Chi Nông mã lên xuất ra giấy bút. Viết xuống một cái địa chỉ đưa cho ta. Ta xem xét cái này địa chỉ. Thậm chí có chút ít quen thuộc. Bởi vì phản ước ra địa chỉ cũng là cái chỗ này. Phản ước càng ngày càng xinh đẹp đã không phải nghe đồn. Tuy nhiên cơ hồ mỗi ngày nhìn thấy nàng, khả hơi chút lưu ý bỗng chốc, ta phát hiện nàng mỗi ngày đều có biến hóa. Trước kia ta nhiều chú ý dung mạo của nàng cách ăn mặc. Hôm nay ta càng chú ý khí chất của nàng chuyển biến. Một bộ siêu đại kính dâm hạ, ta chỉ có thể đã gặp nàng cái kia đỏ tươi bờ môi. May mắn nhẹ nhàng khoan khoái tóc dài cùng màu xanh sẫm civic rất tốt phân biệt. Bằng không mà nói, ta sẽ nhận thức không ra vị này rất giống đệ tử on. Tiến vào civic, ta một bên nịt dây an toàn một bên trách cứ. Về sau lái xe chậm một chút, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một giờ mới đến. Không nghĩ tới ngươi chỉ dùng 30 phút, tài học biết lái xe không bao lâu. Tự muốn học lão lái xe thân xe tốc hành. Đã biết, được của trách bỗng chốc, phản ước có chút mất hứng, ta âm thầm buồn cười, thò tay sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, đừng quyết lấy miệng, ta là vì muốn tốt cho ngươi, lại không có thúc ngươi, ngươi khai mở nhanh như vậy làm cái gì, lần sau chú ý, miệng nhỏ quyết được cao hơn, cũng không biết siêu đại kính dâm sau lưng là cái gì biểu lộ. Ta trêu chọc phản ước, phải hay là không nghĩ đến muốn gặp ta. Trong nội tâm đặc biệt vui vẻ, cho nên mới tăng tốc độ, khanh khách, phản ước dáng tươi cười như hoa nhi đột nhiên tách ra. Ta thấy ngẩn ngơ, ngoài miệng đại khen, đều nói ngươi càng ngày càng xinh đẹp, thật đúng là có chuyện như vậy. Nữ nhân đều ưa thích được nam nhân dỗ, lần này phản ước cười đến cười run rẩy hết cả người. Ta bắt tay cánh tay đưa tới, hôn hôn nàng tóc dài. Đều nói nữ đại 18 biến, ta cho rằng nữ nhân được nam nhân có yêu sau cũng sẽ 18 biến. Siêu đại kính dâm đối với ta nũng nịu hỏi, lời này phi thường chính xác, ngươi hy vọng ta nhiều hấp dẫn sao? Ta thật sâu hô hấp, đương nhiên, vậy ngươi tự yêu ta nhiều một chút a, phản ước lắc lắc tóc dài. Giống như cười mà không phải cười, trời ạ, nàng rõ ràng cũng hiểu giống như cười mà không phải cười. Nàng thật sự thành thục, ta yêu thương nói, tại ba của ngươi trước mặt, ngươi cũng đừng lộ ra ta có những nữ nhân khác, phản ước nhàn nhạt nói, ngươi cho ta ba ba là người ngu, hắn lặng lẽ nghe ngóng qua ngươi, biết rõ ngươi có vị hôn thê. Bất quá, cha ta chỉ là tiếc nuối, cũng không ngại ta với ngươi kết giao. Ân, ta mua rất nhiều thứ, đều là thuốc bổ, nếu như ba của ngươi tham ăn tựu ăn, không có thể ăn sẽ đưa người. Ta ý chào một cái đặt ở chỗ ngồi phía sau lên bao lớn bao nhỏ. Ly khai tu kiến đường cao tốc sau, ta đi ngân hàng lĩnh tiền mặt, mua không ít thuốc bổ, còn thuận tiện xoa xoa tràn đầy bụi đất dày ra. Phan Ước nhìn lại, cái miệng nhỏ nhắn khoa trương mà kêu to. Hoa, nhiều như vậy, ta xem có chút là không có thể ăn. Bác sĩ dặn dò qua không thể tùy tiện ăn thuốc bổ. Bất quá dù cho ba ba không có thể ăn, ta cũng sẽ không đưa cho người khác. Đây là Trung Hàn ca lần thứ nhất đưa cho ta cha lễ vật. Hắn nhất định thật cao hứng, tuyệt đối sẽ không đưa cho người khác. Cái này có chút tiễn. Hôm nào ngươi thay ta giúp ngươi ba ba mua mấy bộ y phục. Ta đem một cái trang bị 5 vạn nguyên tiền mặt phong thư đưa tới. Phan Ước nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa ngươi tự mình cho cha ta không tốt sao? Ta nghe xong, lập tức minh bạch đây là Phan Ước để cho ta nịnh nọt phụ thân nàng. Trong nội tâm đối với nàng càng là trìu mến, cô gái nhỏ bắt đầu giảo hoạt, trưởng thành a hát, khanh khách. Phan Ước vẻ mặt đắc ý, ta kéo xuống khóa kéo. Lại để cho cái này trương đắc ý mặt chôn đến dưới háng của ta. Phan Ước phụ thân phiền như núi là một gã dược nhà máy công nhân. Công tác vất vả, đãi ngộ ít ỏi, ta có dự cảm nhà bọn hắn cảnh nhất định rất bần hàn. Thật không nghĩ đến so với ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Đi vào coi như sạch sẽ gian phòng. Ta như cũ có thể nghe thấy được nhàn nhạt vị thuốc. Cùng lần trước tại bệnh viện so sánh với, phiền như núi hiện huống cũng không tốt, ốm đau đem hắn dày vò đến gầy như que củi, tóc cơ hồ mất tinh quang, hai con mắt trống rỗng vô thần, tại đây gian chưa đủ 25 bình trong phòng nhỏ. Ngoại trừ một đài cũ kỹ TV cùng một đài cũ kỹ tủ lạnh, cơ hồ không có gì như dạng đồ dùng trong nhà. Ta biểu hiện ra không dị dạng, trong nội tâm lại dị thương khổ sở. Đối với cô ta đã đến, phiền như núi tự đáy lòng cao hứng, thậm chí muốn rời đi giường bệnh mời đến ta. Ta thấy hắn sắc mặt cực kém, nào dám lại để cho hắn xuống giường. Cuống quýt cùng Phan Ước cùng tiến lên trước nâng, lại để cho hắn một lần nữa nằm xong. Một phen lời nói sau, Phan Ước phụ thân đã thở hồng hộc. Một vị chiêu cô hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày đại thẩm ý bảo ta đừng nói quá nhiều lời nói. Ta lúc này mới mở ra phong thư, đem 5 điệp tiền mặt lấy ra đặt ở trên tủ đầu giường. Phiền thúc, ta mua được thứ đồ vật khả năng đều không thích hợp ngài ăn. Thực không có ý tứ, nơi này có chút ít tiễn, là ta hiếu kính ngài, ngươi muốn ăn cái gì đã kêu đại thẩm mua cho ngươi ăn. Yên tâm ăn, người bệnh nhiều cần dinh dưỡng. Ngày mai ta tìm người đến lắp đặt điều hòa. Thời tiết muốn chuyển sang lạnh lẽo. Ngài cũng đừng bị đông cứng lấy. Trong nhà có áo bông, chăn bông, đông lạnh không đến. Phiền như núi gian nan mà lắc đầu. Ta có thể lý giải hắn. Ốm đau đem hắn ra khiến cho nghèo rớt mồng tơi. Mặc dù ta cho hắn tiễn, hắn cũng không dám loạn hoa. Cha, ngươi cầm a, ngươi nếu không cầm, đợi lát nữa hắn cũng sẽ kín đáo đưa cho ta. Phan Ước tâm lý nắm chắc, phiền như núi trống rỗng hai mắt lè ra một ít thần thái. Hắn trầm mặc một hồi, run giọng nói, Trung Hàn, ta không có gì tốt báo đáp ngươi nếu như ngươi không chê. Tựu lại để cho nhỏ phiền đi theo ngươi đi, ngươi người tốt, nhỏ phiền đi theo ngươi sẽ không lỗ lả. Ta mỉm cười quay đầu lại. Đem Phan Ước kéo đến bên người. Phiền thúc ngài yên tâm. Nhỏ phiền là mệnh căn của ta. Ngài không gặp nàng càng ngày càng xinh đẹp không? Phiền như núi hai mắt lập tức sáng ngời. Lộ ra hòa ái dáng tươi cười. Đúng vậy a, ta đã nhìn ra. Ta tiến lên cầm chặt phiền như núi tay. Ân cần nói. Không cùng ngài nói quá nhiều lời nói ngài nghỉ ngơi nhiều. Dùng tốt nhất dược, ăn nhất dinh dưỡng đồ vật. Ngàn vạn đừng tình, tiễn không là vấn đề. Phiền như núi bắt lấy tay của ta không ngừng thở dốc. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Một bên đại thẩm liên tục hướng ta nháy mắt. Ta chỉ tốt lại an ủi phiền như núi vài câu sau ảm đạm cáo từ. Đi ra phản ước ra. Dược nhà máy khu sinh hoạt ở bên trong mọi người hướng ta xem ra. Phảng phất đang nhìn phản ước chân mệnh thiên tử. Ta thoải mái mà ôm phản ước hỏi. Vì cái gì không để cho ba của ngươi trang điều hòa? Phản ước ủy khuất nói. Hắn không cho ta mua. Nói điều hòa hao tổn điện. Ta hơi hờn, ngươi nhất định phải đốc thúc đại thẩm đi mua. Ba của ngươi lại ngăn trở. Ngươi tự nói là ta kiên trì. Phản ước nhỏ giọng thầm nói. Hắn nhất định sẽ nghe lời ngươi. Nếu như ngươi sớm chút nói. Điều hòa sớm trang, chiếu cố cha ta A-di cũng không cần thay đổi lần lượt. Ta lập tức nghẹn lời. Nghe ra phản ước trách ta không còn sớm điểm tới xem phụ thân của nàng. Hoàn cảnh không tốt, người bệnh khó chịu không nói. Cả chiếu cố người bệnh người cũng khó thỉnh. Ta lòng mềm nhũn, ôn nhu hỏi, như thế nào không có gặp mẹ của ngươi? 5 tuổi lúc, ta sẽ không mẹ phản ước cúi đầu. Ngữ khí thê lương bi thương. Ta tranh thủ thời gian dùng sức ôm nàng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhỏ phiền. Phản ước gặp người vây xem ngày càng nhiều, như xem quái dị, tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt nói. Chúng ta đi thôi, ta cười cười, lôi kéo phản ước bàn tay nhỏ bé lắc đầu. Ta không đi, ta phải ở chỗ này tản tản bộ, lại để cho mọi người kiến thức ngươi xuất khí lão công. Phản ước khanh khách một tiếng cười, ngại ngùng mà đem thân thể tựa ở ta trong ngực, ta ngắm nhìn bốn phía. Ôn nhu hỏi, nhỏ phiền, ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi không tuyển chọn ta, ngươi chọn ai? Phản ước sững sờ, không cười, ta không biết, ta nhỏ giọng hỏi, tôn gia tề truy cầu qua ngươi sao? Không có, không có a hát, phản ước kỳ quái mà xem ta. Ta lại hỏi, tiểu phong cũng không có truy cầu qua ngươi. Phản ước tại trầm mặc, nước mắt lại một lần nữa theo nàng xinh đẹp con mắt chảy xuống. Thật lâu, nàng mới thấp giọng khóc ròng nói. Ô, ta nói, ta toàn bộ nói, bọn hắn đều truy cầu qua ta. Nhưng ta không thích bọn hắn. Ta cần có thể chiếu cố nam nhân của ta. Ngươi đã có thể chiếu cố ta. Cũng là ta thích nam nhân. Ngươi còn muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Ta cái gì đều nói. Cái gì đều trả lời. Chỉ cần ngươi không nếu không lý ta. Ô, không có khăn tay. Không có khăn tay, ta chỉ có thể sử dụng áo sơ mi tay áo vì phản ước lau nước mắt. Ngươi nhìn ngươi, như tiểu hài tử tựa như, ta đều tại ba ba của ngươi trước mặt đã đáp ứng hắn. Muốn chiếu cố ngươi cả đời, như thế nào không để ý tới ngươi? Phản ước toàn thân run rẩy, thương tâm nói, ta không muốn nói nhận thức tiểu phong cùng tôn gia tề chính là sợ ngươi hiểu lầm. Ta cười nói. Nhà của ngươi chỗ ở cùng tiểu phong, tôn gia tề chỗ ở đều đồng dạng, đều thuộc về y dược nhà máy công nhân viên chức nơi ở khu sinh hoạt. Ngươi có thể giấu giếm ta cả đời nha, phản ước vội la lên, ta là muốn chờ chúng ta quan hệ ổn định lại nói cho ngươi hai người bọn họ ngẫu nhiên cũng chiếu cố cha ta. Ta cuối cùng không thể theo chân bọn họ trở mặt, nhưng ta thề, ta cùng với bọn hắn không có bất kỳ liên quan. Ta cũng sẽ không ưa thích bọn hắn. Tất cả mọi người là y dược nhà máy công nhân viên chức hài tử. Từ nhỏ nhận thức, lẫn nhau cha mẹ cũng đều quen thuộc. Không hơn, không cần thề, ta tin tưởng ngươi. Ta lại dùng tay áo xoa xoa phản ước nước mắt. Phản ước đột nhiên dùng ánh mắt hồ nghi xem ta hỏi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết, vì cái gì một mực không hỏi, phải hay là không ý định không quan tâm ta? Ha ha, ta cười to, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta hôm nay mới biết được các ngươi ba người nguyên lai là nhận thức. Cho nên đã kêu ngươi lái xe tiếp ta đến nhà của ngươi. Chủ yếu là tới thăm ba của ngươi, thuận tiện tìm Tiểu Phong, ngươi nhất định biết rõ Tiểu Phong ra ở đâu, có thể hay không mang ta đi. Tìm Tiểu Phong, phản ước nghi hoặc khó hiểu, ngươi gọi điện thoại cho hắn là được, cần gì phải tìm tới cửa. Ta lập tức cho phản ước giải thích khó hiểu. Đừng lo lắng, ta sẽ không tìm hắn phiền toái. Ta không phải tìm Tiểu Phong. Ta tìm hắn nãi nãi. Phản Ước lại càng không đã minh bạch. Tìm hắn nãi nãi, tìm hắn nãi nãi làm cái gì? Ta cười nói, nghe câu chuyện, Phản Ước đã đến hứng thú. Nghe câu chuyện, nghe cái gì câu chuyện? Ta nghĩ nghĩ nói, nghe nương nương cả câu chuyện. Phản Ước làm nũng, ta cũng muốn nghe, ta ôn nhu mà vuốt tóc của nàng nói. Ngươi sắp làm nương nương, đương nhiên muốn nghe, có ý tứ gì, Phản Ước lại không rõ. Ta nói ra, nương nương tự là hoàng đế lão bà. Phản Ước con mắt sáng ngời hỏi, ngươi là hoàng đế sao? Ta gật gật đầu, thâm tình nói, ta là của ngươi hoàng đế. Phản Ước giảo hoạt mà trừng mắt nhìn, giòn vừa nói, nô tài, lĩnh chỉ, ồ, ta mừng rỡ không thôi. Giơ ngón tay cái lên mãnh liệt khen. Hiểu một điểm giọng khanh khách, mỹ nhân rốt cục nín khóc mỉm cười. Trong nội tâm của ta cảm giác không phải là một tảng đá rơi xuống đất. Chu Chi Nông đem một vị hiểu rõ Bích Vân Sơn trang lịch sử lão thái bà nhà ở chỉ ghi cho ta thời điểm. Ta lờ mờ cảm thấy rất quen thuộc, vì vậy ta gọi điện thoại về công ty tìm Đái Tân Ni giúp cha bỗng chốc người của công ty sự tình hồ sơ. Kết quả ngoài ý muốn tra ra cái này địa chỉ dĩ nhiên là Tiểu Phong đăng ký ở công ty hồ sơ địa chỉ. Càng ngoài ý muốn chính là, Tôn Gia Tề cùng Phản Ước cũng đều là giống nhau địa chỉ. Đều thuộc về y dược nhà máy công nhân viên chức ký túc xá. Chỉ là tầng trệt phòng số không giống nhau mà thôi. Ta lúc ấy nghĩ ngợi lung tung, lo lắng Phản Ước cùng Tôn Gia Tề còn có Tiểu Phong tầm đó không có cùng tầm thường quan hệ. Dù sao bọn hắn cùng tồn tại một đơn vị khu sinh hoạt ở bên trong. May mắn sở hữu tất cả lo lắng đều là dư thừa. Ta thập phần khẳng định Phản Ước theo như lời từng cái lời là lời nói thật. Nghe nói ta là Tiểu Phong thủ trưởng, Tiểu Phong người nhà nhiệt tình mà đem ta mời đến vào cửa. Cua được nhà bọn hắn tốt nhất lá trà, xuất ra tươi mới nhất hoa quả, đang ngủ trưa bà cố nội đi tới. Cẩn thận mà tường tận xem xét ta cả buổi mới lắc đầu nói. Ta khẳng định không biết ngươi, tuy nhiên ta già rồi, nhưng trí nhớ rất tốt, bà cố nội thân thể khỏe mạnh, sống lâu muôn tuổi, ta mặt mày hớn hở, tựu là hy vọng bà cố nội trí nhớ vẫn còn, bằng không ta hỏi đề cũng là không tốt, bà cố nội cực kỳ vui mừng, chỉ bên cạnh ta Phản Ước nói, ta nhận thức nhỏ phiền. Nhỏ phiền vừa sinh ra lúc đến ta ôm qua nàng, ba ba của nàng vừa tới thời điểm, ta cũng ôm qua, ha ha, ta ôm Phản Ước vai cười nói. Các loại nhỏ phiền sinh ra hài tử cũng cho ngài lão nhân ra ôm một cái được không? Hảo hảo hảo, ha ha, bà cố nội vốn tự mặt mũi hiền lành, nụ cười này phía dưới, cả con mắt đều cười thành một cái khe nhỏ, ta đem thoại đề xảo diệu mà khiến cho đến. Bà cố nội, nghe người ta nói nương nương bờ sông nữ nhân muốn sớm sinh quý tử. Nhất định phải đến năm phúc hương đường đốt thắp hương. Hứa cái nguyện, không biết truyền thuyết này có thể tin cậy được hay không? Bà cố nội cười nói. Không có việc này, năm phúc hương đường lúc trước người hái thuốc vì khẩn cầu bình an mới đi bái tế. Cùng nữ nhân sanh con không có sao. Người trẻ tuổi đừng lung tung nghe người khác nói. Tranh thủ thời gian mà đem chúng ta nhỏ phiền cưới. Sang năm sinh cái mập mạp tiểu tử. Ha ha, Phản Ước nghe xong, lập tức thẹn thùng vô cùng. Con mắt hướng ta lườm lườm. Tất cả đều là đầm đặc ý nghĩ. Yêu thương, ta thừa dịp bà cố nội vui vẻ. Tiếp tục hỏi, bà cố nội, cái kia năm phúc hương đường hôm nay biến thành nhà của ta tòa nhà. Ngài lão nhân gia có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi năm phúc hương đường sự tình. Ta lời vừa ra khỏi miệng, bà cố nội giật mình mà há to miệng, ai nha, chỗ kia tốt phong thủy nha, đại cát đại lợi, nhà của ta Tiểu Phong về sau đi theo ngươi, nhất định sẽ đại phú đại quý nha, trong phòng như nổ tung nồi đồng dạng, đoán chừng bà cố nội thường xuyên hướng người nhà nói lên năm phúc hương đường. Người nhà nàng sớm đem năm phúc hương đường trở thành một cái phong thủy bảo. Nghe nói ta là năm phúc hương đường đích nhân vật người. Mọi người tựa như chúng màu khoán đồng dạng hưng phấn. Nhao nhao lần lượt dưa leo. Thêm trà nóng, đem Phản Ước đều khiến cho không biết làm sao. ta càng là lòng hiếu kỳ đại phát, tranh thủ thời gian thúc giục bà cố nội nói tiếp xuống dưới. Bà cố nội, ngài nói được rất huyền, xin ngài từ từ nói. Về sau ngài muốn ăn nương nương cá, muốn tiểu phong đi bắt, ta bên kia nương nương cá nhiều. Bà cố nội nghe xong càng vui vẻ. Thật tốt quá, ta, năm nay 89 á, thân thể cường tráng, tai không điếc, mắt không tốn, cái này tất cả đều là nương nương cá công lao. Ta hỏi, bà cố nội sao biết chỗ kia đại cát đại lợi? Ngài đi qua, bà cố nội gật gật đầu. Đi qua một hồi, gia gia của ta là được người hái thuốc. Nhớ rõ, khi còn bé, ông nội của ta mỗi lần hái thuốc trở về, đều nói với ta lên rất nhiều chuyện thú vị. Cái gì hầu tử, diều hâu, chim con, về sau, ta thật sự nhịn không được. Tự năn nỉ gia gia mang ta đi hái thuốc. Gia gia ngay từ đầu chết không đáp ứng. Rốt cục có một lần thật sự không lay chuyển được thỉnh cầu của ta. Tự đáp ứng dẫn ta lên núi. Bất quá ta dù sao cũng là nữ hài tử. Mới 13 tuổi, các loại bò qua hai tòa núi nhỏ tự mệt mỏi đi không được rồi. Ông nội của ta lại không muốn bạch lên núi một chuyến. Người hái thuốc tập tục không cho phép người hái thuốc tay không mà quay về. Vì vậy gia gia đem ta đặt ở năm phúc hương đường. Dặn dò ta không cho phép chạy loạn, chờ hắn hái thuốc trở về sẽ cùng nhau xuống núi. Ngô nãi nãi chỉ có một người dừng lại ở trên núi. Phản ước chừng lớn mắt hạt châu, ta thế mới biết bà cố nội họ Ngô. Không tệ, đó là không có biện pháp, ông nội của ta đi sau. Ta ngay tại năm tòa như lò gài tựa như trong miếu nhỏ chơi đùa. Game over một tòa lại chơi tiếp theo tòa. Thời gian không dài, năm tòa miếu nhỏ ta đều chơi chán, rồi lại không dám chạy loạn, tự dừng lại ở trong đó một tòa trong miếu nhỏ nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau liền ngủ mất, mông lung ở bên trong nghe thấy được hương khói hương vị. Ta mở mắt ra, phát hiện có một người trung niên nam tử đến thắp hương quỳ lại. Cũng không biết là người tốt hay là người xấu. Ta tranh thủ thời gian vụng trộm hướng miếu nhỏ ở chỗ sâu trong ẩn núp lên. Trung niên nam tử kia tại mỗi tòa miếu nhỏ trước mặt đều quỳ lại. Đến phiên ta ẩn thân miếu nhỏ trước, hắn quỳ lại thời gian dài nhất, còn lẩm bẩm cái gì, niệm cái gì, ta vội hỏi, bà cố nội híp mắt suy nghĩ một lát, hay là lắc đầu thở dài. Ta nghe không rõ sở, tăng thêm thời gian qua lâu như vậy, cũng quên rất nhiều. Ta nhớ mang máng đại thành công chúa, tả tướng quân, hữu tướng quân các loại. Đúng rồi, ta nhớ được người nọ dường như là đến cáo biệt. Ta liếc trộm bỗng chốc, phát hiện hắn cầm một cái bình nhỏ trang bùn đất. Trang bùn đất, ta nghi hoặc khó hiểu. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR, bà cố nội nói ra. Đối với, tựu là trang trong miếu bùn đất, nói muốn dẫn đến phương xa hải ngoại ý tứ, còn nói không trở lại. Khẩn cầu phù hộ cái gì? Về sau đâu này, ta bao nhiêu có hơi thất vọng. Bà cố nội nói cả buổi. Ta như cũ khó có thể lý ra cái đầu mối. Bà cố nội nói, về sau cái này trung niên nam tử đã đi. Chờ ta ra ra hái thuốc trở về. Ta đem vấn đề này nói với hắn bỗng chốc. Ông nội của ta tự cười nói cho ta biết. Nói thường xuyên gặp nam tử này đến thắp hương. Trước kia còn có một gã phu nhân cùng hắn đến, về sau cũng chỉ có trung niên nam tử một người đã đến. Về phần tại sao, gia gia nếu nói đến ai khác ra sự tư ẩn, hắn bất tiện hỏi, về sau sẽ thấy cũng không có gặp người trung niên này sao? Ta càng thất vọng rồi, bà cố nội tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, ông nội của ta từ đó về sau rốt cuộc chưa thấy qua cái này trung niên nam tử. Có một năm, cái kia năm tòa miếu nhỏ đột nhiên thoáng cái đều cho người phá hủy chính là một năm. Đột nhiên hạ lên thời gian thật dài mưa to, nương nương giang duy nhất một lần phát lũ lụt đang ở đó một năm. Mọi người nói, nhất định là bởi vì phá hủy năm tòa miếu nhỏ mới chọc giận sơn thần. Vì vậy những cái kia người hái thuốc sẽ đem năm tòa miếu nhỏ một lần nữa tu kiến bắt đầu. Càng tu càng lớn. Cuối cùng tu thành năm gian đại nhà gỗ, từ nay về sau, năm gian đại nhà gỗ trở thành trạm trung truyền, người hái thuốc lên núi sau, xuống núi trước, đều ở đằng kia năm gian nhà gỗ ở bên trong nghỉ ngơi một chút. Đụng phải trời mưa lộ trượt, còn có thể tại trong nhà gỗ ngủ lấy một đêm. Thần kỳ chính là, từ khi thu năm tòa nhà gỗ sau, không nữa chết qua một cái người hái thuốc. Theo điều tra bước chân triển khai, Bích Vân Sơn trang bí mật bắt đầu nổi lên mặt bàn. Tại cảnh ban đêm một hồi đấu rượu, lại để cho Lý Trung Hàn ngoài ý muốn biết được Lộ Tiểu Phong lại là Trương Tư Cần gián điệp. Bị trợ thủ đắc lực bán đứng hắn, sẽ ở mất đi lý tính dưới tình huống làm ra cái dạng gì trả thù hành vi. Hoa Hạ ngân hàng bốn vị đương gia hoa đán mang đến mất hồn dạ. Lại là Trang Mỹ Kỳ đang âm thầm sai sử, ở trong đó lại đã ẩn tàng cái gì âm mưu, cùng Nghiêm Địch bởi vì hiểu lầm mà đánh đập tàn nhẫn gì bị thương. Sẽ đối với Lý Trung Hàn mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Cách chương.